519, chẳng ác hỷ ổ xìn. Ác hỷ ổ xìn thi thể từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đập xuống đất, phát ra rất lớn tiếng nổ. Cái thanh âm này tựa như là sấm rền, nổ vang ở sở hữu còn sống đồng tử quốc dị năng giả bên thai, chấn động đến bọn họ màng nhị ong ong ong rung động, sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt hoảng sợ. Phải biết, ác hỷ ổ xìn thế nhưng là đồng tử quốc duy nhất một tên cấp SS dị năng giả. Ở Đồng Tử Quốc cũng là tín ngưỡng cùng phong bi tồn tại, là thần minh hóa thân, là vô địch biểu tượng. Thế nhưng là, bây giờ, Ác Hỷ Ổ Xin lại bị Hoa Hạ cường giả năm đó chém giết, chuyện này đối với bọn hắn lòng tự tin cùng lòng tự trọng là bực nào thảm thiết đả kích cho tới nay, bọn họ đều bị quán thâu một loại tư tưởng, đó chính là bọn họ tổ quốc Đại Hàn việc lớn quốc gia mạnh nhất trên thế giới đại quốc gia. Vô luận là danh xưng đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật quân sự cường quốc America, vẫn là bị ca tụng là thế giới dị năng giả cấm khu Hoa Hạ, cũng hoặc là thế giới mạnh nhất kinh tế đoàn thể ở Europa châu, bọn họ toàn bộ đều là mua danh chủ tiếng. Bọn họ sở dĩ lợi hại như vậy, chỉ là bởi vì Đại Hàn Quốc khinh thường với cùng bọn hắn qua tranh những hư danh đó. Nếu không lời nói, Đại Hàn Quốc đã sớm thống nhất toàn bộ thế giới cho tới nay. Bọn họ đều từ trước tới giờ không hoài nghi loại thuyết pháp này, bởi vì bọn hắn phụ mẫu, lao sư, thân thích bằng hữu, toàn bộ đều là cho rằng như vậy khi bọn hắn lần đầu tiên nghe nói Hoa Hạ dị năng giả vờ ơ y ma đánh tới tổng bộ trước cửa thời điểm, mỗi người cũng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức tiến lên nghênh địch, đem người đến xâm phạm hoàn toàn tiêu diệt, tiến tới phát động khủng bố trả thù, giết. Tới Hoa Hạ thủ đô Yến Kinh qua. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, ra ngoài nên địch hơn 10 người cường giả, vờ ơ y ma toàn bộ bị người gọn gàng đánh giết, thậm chí ngay cả trì hoãn một chút địch nhân cước bộ đều không thể làm đến. Thế là, trong lòng bọn họ kinh hoàng cùng bất an đồng thời, lại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cường đại nhất người Ác Hỷ Ổ Xìn trên thân. Thế nhưng là, để bọn hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng là, Ác Hỷ Ổ Xìn tuy nhiên cường đại, nhưng xâm phạm người Hoa càng khủng bố hơn, thậm chí ngay cả Ác Hỷ Ổ Xìn đều cho giết chết. Nếu như không phải Ác Hỷ Ổ Xìn thi thể hoành nằm ở nơi đó, chỉ sợ bọn họ đều sẽ vô ý thức cho rằng, đây là một cái hoang đường cùng cực mộng khụ khụ khục mạnh mẽ, Phong Hành Thiên lần nữa kịch liệt ho khan. Thân thể của hắn tựa như là trong gió lá cây, mãnh liệt lay động. Trong miệng hắn không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, khiến cho người lo lắng. Phong Cục trưởng, ta đến giúp ngươi. Lâm Phong vội vàng bước nhanh về phía trước, kéo lại Phong Hành Thiên thủ. Đem một cỗ tinh thuần cùng cực trả cờ dạ truyền vào tiến vào Phong Hành Thiên thể bên trong. Đây là hỏa ảnh thế giới đang phong tạo cực chữa bệnh nhân thuật, trên lý luận chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ, chỉ cần người còn sống, liền có thể đem chữa cho tốt. Nhưng là, Lâm Phong đột nhiên sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn xem Phong Hành Thiên. Phong Cục trưởng, ngươi chẳng lẽ đúng là bên trong lục đạo âm dương độn thuật hay sao? Hắn phát hiện Phong Hành Thiên thân thể đúng là đã nhanh đến cực hạn. Đoán chừng chống đỡ không bao lâu âm dương độn thuật Phong Hành Thiên hơi sững sờ, lập tức giật mình, gật gật đầu, nói, lục đạo một trưởng kia xác thực bao hàm trí âm cùng trí dương hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, có thể xưng là âm dương độn thuật. Phong Cục trưởng, ngươi làm sao lại bên trong lục đạo âm dương độn thuật đâu? Lâm Phong không thể tin nhìn xem Phong Hành Thiên, hỏi nói, Phong Cục trưởng chính là không gian năng lực giả, cho dù là không địch lại, cũng có thể thong dong bỏ chạy. Như thế nào lại thụ thương đâu? Phong Hành Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, ai, đều tại ta lúc ấy quá vội vàng. 30 năm trước, Đông Doanh đảo quốc trên không phát sinh lôi bạo khí trời, lại lôi bạo bên trong truyền đến cấp SS dị năng giả sở độc hữu khí tức cường đại. Ta tâm thần bất an, tiến về xem xét, lại phát hiện một cái bộ dáng ăn mặc đều cổ quái tới cực điểm người. Ta tiến lên để ra nghi vấn, hắn lại không trả lời, ngược lại trực tiếp động thủ với ta. Thế là, chúng ta liền triển khai một trận đại chiến. Lúc kia, ta không gian dị năng chiếm cứ rất lớn ưu thế, người kia không quá thích hứng ta phương thức chiến đấu, bị ta áp chế ở hạ phong. Ta lúc ấy nóng lòng đem hắn diệt sát, không muốn vì tương lai lưu lại một cường đại hậu hoạn, liền đang xúc thế trong một thời gian ngắn đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Ai có thể nghĩ, người kia đúng là không tránh không né, khai thác lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Ta tuy nhiên lấy một chiêu không gian đại liệt chạm đem hắn chặn ngang chặt đứt, trước ngực mình nhưng cũng bị hắn hung hăng đánh nhất trưởng. Phong Hành Thiên thở dài, nói ra, để cho ta làm sao cũng không nghĩ tới là, người kia bị ta chém giết về sau, vậy mà tại trong khoảnh khắc lại biến hồi nguyên dạng. Về sau, ta thua chạy trốn về Hoa Hạ, hắn ở phía sau truy sát ta mấy ngàn dặm. May mắn lúc ấy Cố Lao kịp thời xuất hiện, cùng ta liên thủ đem hắn đánh lui. Không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ý Dạ Nạt nghe được Phong Hành Thiên nói xong, Lâm Phong trong đầu lập tức hiện lên một cái tên. Hòa ảnh thế giới chung nhẫn thuật số lượng không tính toán, ngàn vạn, nhưng có thể tạo thành loại kia đáng sợ hiệu quả thuật, lại là chỉ có một cái kia chính là lục đạo tiên nhân cứu cực cấm thuật. Ý Dạ Nạt, có thể xưng hỏa ảnh thế giới đáng sợ nhất một loại thần thuật, gần như vô giải. Chỉ có đồng thời có được sẻn gì nhất tộc và ủ trí hạ nhất tộc lực lượng mới có thể phát động, là trong truyền thuyết sáng thế chi thuật. Thuật này có thể ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi, đem thi thuật giả bao quát tử vong ở bên trong hết thể bất lợi nhân tố, trong nháy mắt chuyển hóa làm mộng cảnh, với lại có thể đem công kích giả hết thể có lợi nhân tố chuyển hóa làm hiện thực, là có thể tự do khống chế hiện thực và mộng cảnh giới hạn, hướng mình phóng ra cuối cùng ảo thuật. Lấy ti chức tưởng tượng tinh thần năng lượng làm cơ sở, cái gọi là âm độn lực lượng, sử dụng cái này chưa từng bên trong sáng tạo hình. Lấy ti chức sinh mệnh thân thể năng lượng làm cơ sở, cái gọi là dương độn lực lượng, sử dụng cái này ở hình bên trong để vào mệnh. Liền ngay cả cựu đại vĩ thú cũng là dùng thuật này sáng tạo ra đến mà Phong Hành Thiên có thể bức bách lục đạo thi triển Ý Dạ Nạt chi thuật, có thể thấy được thực lực có cường đại cỡ nào cùng khủng bố, tất nhiên là đem lục đạo bức đến tuyệt cảnh. Với lại, nếu như lục đạo không phải ỷ vào chính mình tiên nhân thân thể khủng bố khôi phục năng lực, chỉ sợ chưa chắc có thể thắng qua Phong Hành Thiên. Lâm Phong, ngươi làm sao? Phong Hành Thiên gặp Lâm Phong đứng ngẩn người ở chỗ đó, nhịn không được hỏi. Không có gì. Lâm Phong lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói, Phong Cục trưởng, ta lại hỏi ngươi, lúc ấy ngươi cùng lục đạo sau khi chiến đấu, ánh mắt hắn có xảy ra vấn đề gì hay không vấn đề gì? Phong Hành Thiên hơi sững sờ, lại là không rõ Lâm Phong ý tứ. Nói thí dụ như hắn một con mắt hoàn toàn khép kín, cũng hoặc là xấu rơi. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Không có. Phong Hành Thiên cẩn thận hồi ức một chút, khẳng định nói ra. Quả nhiên là dạng này, làm tiên nhân thân thể cùng tiên nhân mắt tổ tông lục đạo tiên nhân, cho dù là thi triển Ý Dạ Nạt loại kia khoáng thế thần thuật, ánh mắt cũng là sẽ không hư rơi. Lâm Phong trong lòng nghiêm nghi. Hòa ảnh thế giới bên trong, có lưỡng đại khoáng thế thần thuật, theo thứ tự là Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạt Mì. Mà bên trong, Ý Dạ Nạt thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, lại thi triển về sau ánh mắt sẽ lập tức hư mất, cũng không còn cách nào mở ra. Vô luận là đạn rổ, vẫn là ủ trí hạ ô bị tổ, vậy không bằng là thế nhưng là, ở xa xưa nhận giới trong truyền thuyết thần thoại, nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân từng dùng âm độn cực hạn Ý Dạ Nạt sáng tạo toàn bộ thế giới cùng cựu đại vĩ thú. Về sau, lục đạo tiên nhân ánh mắt cũng không có hư mất. Bởi vậy, Lâm Phong liền suy đoán, một khi đồng thời có được tiên nhân thân thể cùng tiên nhân mắt, cho dù là thi triển Ý Dạ Nạt chi thuật, ánh mắt cũng là sẽ không hư rơi. Bây giờ, cái suy đoán này lập tức liền bị Phong Hành Thiên chứng thực. Lâm Phong tâm lập tức liền chìm đến thung lũng, bởi vì hắn biết Ý Dạ Nạt là gần như vô địch thần thuật. Có này thần thuật tại người, chỉ sợ Rồng Lăng Thiên bình yên vô sự, chỉ sợ cũng khó mà đánh bại lục đạo. Trừ phi, lấy Ý Dạ Na Mỉ tiến hành đối chọi gây gắt khắc chế Lâm Phong, chẳng lẽ ngươi biết lục đạo thi triển thuật kia Phong Hành Thiên nhân vật bậc nào? Lập tức liền theo Lâm Phong trong thần sắc đoán được một chút manh mối. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức, hắn liền đem Ý Dạ Nạt thuật này cáo chi Phong Hành Thiên. Đây quả thực thật không thể tin, trên thế giới vờ y ma tồn tại đáng sợ như thế thuật. Phong Hành Thiên cực làm rung động. Không thể không nói, cái này có chút vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Phong Cục trưởng, ngươi yên tâm tốt. Thuật kia tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng không phải là vô giải. Lâm Phong nói như thế. Được. Phong Hành Thiên dùng lực vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, lớn tiếng nói, muốn cũng là ngươi dạng này bá khí bên cạnh để lọt một câu. Ta quyết định, tương lai lục đạo liền để cho ngươi đến giải quyết đi. Lâm Phong không còn gì để nói. Phong Cục trưởng, những người này làm sao bây giờ? Hắn dùng ánh mắt quét một chút nằm sấp một chỗ đồng tử quốc dị năng giả, hỏi. Lưu lại hai người tánh mạng làm chứng kiến, người khác, giết Phong Hành trời lạnh lạnh nói ra. Bọn họ lần này hành động mục tiêu là lập uy, giết gà dọa khỉ, đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Được. Lâm Phong gật đầu đáp. Hắn nhìn quen sinh tử, cái dạng gì gió tanh mưa máu chưa thấy qua. Lập tức, hắn một tay đứng ở trước ngực, nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn, thấp giọng quát nói, thổ độn thổ long thương chi thuật xoẹt xoẹt xoẹt trong khoảnh khắc, vô số sắc bén thổ thứ từ dưới đất chui ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đâm vào những đồng tử quốc đó dị năng giả thân thể, để bọn hắn tại chỗ đổ máu thân tử, thảm không nói nổi. Chỉ có hai cái thực lực cực yếu xê dị năng giả may mắn sống sót, bọn họ sẽ sung làm lúc này hành động nhân chứng, phụ trách đem hoa hạ dị năng giả cường đại cùng khủng bố công chư tại thế. Đến tận đây, toàn bộ đồng tử quốc dị năng giả cơ cấu gần như đi hệ tờ xa cờ hờ, bao quát một tên cấp SS dị năng giả, một tên cấp S dị năng giả, mấy tên A cấp bậc dị năng giả, mười mấy tên B cùng C dị năng giả toàn bộ bị giết, trên cơ bản không còn tồn tại. Đáng sợ như thế chiến tích, cho dù là đặt ở toàn bộ thế giới dị năng giả đấu tranh bên trong, cũng là cực kỳ có thể nhìn. Dù sao, thế nhưng là có một tên cấp SS dị năng giả tọa trấn phong cục trưởng, chúng ta bây giờ trở về sao Lâm Phong một chiêu diệt sát xong những đồng tử quốc đó dị năng giả về sau, nhìn xem Phong Hành Thiên vẫn no y trở về tại sao trở về Phong Hành Thiên tiêu tiếu, nói ra. Phong cục trưởng, chẳng lẽ ngươi Lâm Phong trong lòng giật mình, một cái ý niệm điên cuồng xuất hiện ở đầu óc hắn. Quả nhiên, Phong cục trưởng một câu nói tiếp theo chứng thực Lâm Phong suy nghĩ trong lòng. Đồng tử quốc gân đoán giải quyết. Tiếp đó, chúng ta qua đông doanh trạm tờ 521, không khỏi sinh vật bá khí thật sự là bá khí Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Ngày bình thường nhìn tính cách hiền lành, trên mặt luôn luôn treo nụ cười Phong Hành Thiên, một khi thật quyết định, động thủ có thể nói là nhanh chóng quyết đoán, bá đạo vô biên. Trận chiến ngày hôm nay phía dưới dẹp thiên đồng tử quốc dị năng giới, có thể nói là chiến quả phong phú, đã đưa đến giết gà dọa khỉ, cách sơn chấn hổ hiệu quả, thế nhưng là Phong Hành Thiên vẫn còn không hài lòng, trực tiếp kiếm chỉ đông doanh, giết hại tiếp tục cho dù là Phong Hành có trời mới biết đông doanh đảo quốc có lục đạo tòa chấn. Hắn cũng là lòng tin mười phần, không sợ hãi chút nào Phong cục trưởng, thân thể ngươi không có vấn đề chứ ta sợ ngươi tiếp tục như vậy nữa, thân thể sẽ tiếp. Tục chuyển biến xấu Lâm Phong trong lòng tuy nhiên kiêng kỵ lục đạo, nhưng không có nói thẳng ra, mà chính là dùng một loại rất huyền chuyển phương thức biểu đạt. Yên tâm đi, ta thân thể của mình chính ta nắm chắc, không có gì đáng ngại. Phong Hành Thiên tiếu tiếu, nói, tuy nhiên ta chính diện giao Phong không phải lục đạo đối thủ. Nhưng ta không gian năng lực lại là được trời ưu ái, lần này nhất định sẽ để cho đông doanh đảo quốc phải trả cái giá nặng nề chúng ta nhất kích sau khi thành công, lập tức trốn xa. Liền xem như lục đạo, cũng bắt chúng ta không có biện pháp gì. Phong Hành Thiên nói ra, đã như vậy, vậy ta liền lại bồi Phong cục trưởng qua một lần đông doanh. Lâm Phong cũng là trong lòng hào khí tăng vọt, lớn tiếng nói. Nói thật, Lâm Phong trong lòng đối với lục đạo vẫn là vô cùng kiên kỵ. Nếu như đổi người khác, thậm chí là thần thánh giáo đình giáo hoàng, cũng hoặc là hắc ám hội nghị hội trưởng, Lâm Phong cũng sẽ không cảm giác được hoảng sợ, bởi vì hắn có là thủ đoạn và bài. Cho dù là không địch lại, cũng có thể thong dong bỏ chạy. Nhưng là, lục đạo lại là hoàn toàn không giống, Lâm Phong sở hữu thủ đoạn đều chạy không khỏi cái kia một đôi cựu câu ngọc gì nệ gẳng, hết thảy đều muốn không chỗ che thân. Một khi bị khóa định, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cũng là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, Lâm Phong nhìn qua Phong Hành Thiên hào khí vượt mây bộ dáng, cũng là nhiệt huyết sôi trào, muốn xông vào một lần cái này đông doanh đảo quốc, thuận tiện thu về một chút lợi tức. Dù sao, trước kia làm trạch nam Lâm Phong là phi thường thống hận đông doanh đảo quốc, đối với này một đoạn bi thảm lịch sử khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn sẽ không quên mất tốt Phong Hành Thiên đại cười. Hai tay của hắn chậm rãi bà tờ đầu huy động, không gian lực lượng chấn động đứng lên. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, Lâm Phong tùy ý quét mắt một vòng mặt đất ác hì ổ xỉn thi thể, cường đại nhãn lực lập tức bắt được một tia dị dạng. Hán vội vàng nói, Phong cục trưởng, chậm đã. Làm sao Phong Hành Thiên sững sờ một chút, nhưng vẫn là dừng lại động tác. Hán nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt bên trong tràn ngập nghi vấn. Phong cục trưởng, ác hì ổ xỉn thi thể có vấn đề. Lâm Phong nói, vội vã hướng phía ác hì ổ xỉn thi thể đi qua. Thi thể có vấn đề Phong Hành Thiên song mắt lập tức phát ra hai đạo tinh quang. Thực, theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy ác hì ổ xỉn một khắc này bắt đầu, liền có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng là, ác hì ổ xỉn mãi cho đến chết trận, đều chưa tư nở dê xuất hiện cái gì quỷ dị phương, như thế để Phong Hành Thiên nhất thời gian cấp quyến mất. Hiện tại, bị Lâm Phong như thế vừa nhắc tới, hắn lập tức lại hồi tưởng lại. Hắn theo sát lấy Lâm Phong, cũng đi qua, cẩn thận xem lượng lấy ác hỉ ổ xỉn thi thể. Đây là vật gì? Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nghiêm túc mà nhìn kỹ một hồi, cau mày, dùng tay chỉ Hắc Hỉ Ổ Xỉn cái cổ vị trí nói ra. Theo Lâm Phong chỉ phương hướng, Hắc Hỉ Ổ Xỉn cái cổ phụ cận, thình lình xuất hiện bàn tay kích cỡ tương đương, đen như mực lân phiến hình dáng đồ vật. Những này lân phiến hiện lên đen như mực sắc, hắc khiến lòng người phát run. Cùng hình dáng cực giống ngư lân, nhưng lại so ngư lân phải lớn rất nhiều, với lại lóe ra sáng loáng quang mang, trình độ chắc chắn cũng tại phía xa ngư lân phía trên. Cái này đúng là một loại Lâm Phong theo chỗ không thấy vật chất thập sao, loại này lân phiến làm sao lại xuất hiện ở Hắc Hỉ Ổ Xỉn trên thân lúc này. Phong Hành Trời cũng đi tới gần, hắn liếc mắt liền thấy Hắc Hỉ Ổ Xỉn cái cổ đằng sau đen nhánh lân phiến, chấn kinh nói ra. Phong Cục Trưởng, cái này lân phiến có vấn đề sao? Lâm Phong nhìn thấy Phong Hành Thiên biểu hiện trên mặt, cũng là âm thầm bị kinh ngạc, hỏi. Phong Hành Thiên tâm lý tố chất cường đại cỡ nào, vô luận là đối chiến huyết thân tộc Vương Đức Cù Lạ Leo, vẫn là quyết đấu Hắc Hỉ Ổ Xỉn, hắn từ đầu đến cuối sắc mặt cũng không từng thay đổi qua. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại bởi vì Hắc Hỉ Ổ Xỉn cái cổ sau vảy màu đen như thế giật mình, có thể thấy được loại này lân phiến địa vị lớn bao nhiêu. Há lại chỉ có từng đó là có vấn đề. Phong Hành Thiên mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Hỉ Ổ Xỉn cái cổ sau lân phiến, nói nói, nếu thật là loại kia lân phiến lời nói, phiền phức coi như lớn. Loại kia lân phiến Lâm Phong lập tức liền bắt được Phong Hành Thiên trong lời nói đồ vật, hỏi nói, chẳng lẽ Phong Cục Trưởng biết loại này lân phiến lai lịch đựng, biết. Phong Hành Thiên gật gật đầu, nói nói, Lâm Phong, ta còn nhớ cho ta từng theo ngươi nói đến qua bờ rổ kẻn đỗ sự kiện. Bờ rổ kẻn đỗ sự kiện, chẳng lẽ Lâm Phong lập tức liền nghĩ đến cái gì, giật mình nói ra. Ngươi nghĩ không sai. Phong Hành Thiên trùng lấy Lâm Phong gật gật đầu, nói nói, năm đó, bờ rổ kẻn đỗ không khỏi xuất hiện rất nhiều đáng sợ không khỏi sinh vật, tập kích địa phương, cư dân và chú quân, tử thương vô số. 11 ván cục phái ra cường đại dị năng giả bộ đội tiến hành vây bắt, may mắn bắt được một cái sinh hoạt không khỏi sinh vật. Đã từng bắt được một cái sinh hoạt không khỏi sinh vật, Lâm Phong kinh ngạc. Ừm. Phong Hành Thiên gật gật đầu, ta từng thấy tận mắt cái kia không khỏi sinh vật. Trên người nó lân giáp, cùng cái này Hắc Hỉ Ổ Xỉn trên thân lân phiến cơ hồ giống như lúc Phong Cục Trưởng. Người ý là Lâm Phong trong lòng lờ mờ có đáp án. Thực, ta đã sớm đang hoài nghi, Hắc Hỉ Ổ Xỉn tại sao lại đột nhiên theo cấp S dị năng giả đột phá đến cấp SS dị năng giả. Với lại, ta cảm giác được hắn đối với bổng tử quốc cơ hồ không có cảm giác gì. Phong Hành Thiên trầm giọng nói nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này Hắc Hỉ Ổ Xỉn cũng sớm đã không phải nguyên lai Hắc Hỉ Ổ Xỉn, hắn bất quá là không khỏi sinh vật khống chế xuống khôi lỗi a. Phong Hành Thiên nghiêm túc nói ra. Khôi lỗi bờ rổ kẻn đô xuất hiện không khỏi sinh vật thật có cường đại như vậy? Lâm Phong nghi hoặc. Vô cùng mạnh mẽ. Phong Hành Thiên cho ra cực cao đánh giá, nếu không, năm đó hoạch bạo thí nghiệm cũng sẽ không lựa chọn ở bờ rổ kẻn đô tiến hành. Bởi vì, nếu như không làm như vậy lời nói, đám kia không khỏi sinh vật liền đem hoàn toàn mất khống chế. Vậy mà như thế cường đại, Lâm Phong trong lòng quả thực rung động. Nhìn này không khỏi sinh vật cũng không từng bị hoàn toàn tiêu diệt, mà chính là có một bộ phận lẫn vào nhân loại thế giới, thậm chí khống chế giống Hắc Hỉ Ổ Xỉn cường giả như vậy. Nhìn như bình tĩnh nhân loại thế giới, kỳ thực khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Phong Hành Thiên thở dài, nói ra. Phong Cục Trưởng Lâm Phong nói ra. Oanh, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn. Một cái cự đại hỏa hồng sắc móng vuốt bao trùm thiên cung, hướng phía mặt đất Hắc Hỉ Ổ Xỉn trộm tới là hắn lục đạo. Lâm Phong kinh ngạc nói. Hắn lập tức cũng cảm giác được, loại kia thập vĩ gì nụ gì kỳ đặc hữu khí tức.